Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, trời chính là nhịp tim. Giữ gốc 2, trong lòng ủy khuất lại không thể nói ra được cảm giác. Để con đi chép miệng, tiếp tục tại dã khu tìm kiếm MLX di ăn để thừa tài nguyên. Hắn biết nói cũng vô ích. Còn không bằng để Siye tốt tốt tỉnh táo một chút. Mít lên giao phong hắn nhìn. Ngay cả cướp tốc biến đều bị bước đi ra. Đợt tiếp theo lại nghĩ giết. Vẫn còn có chút độ khó. Lý Mục về nhà. Mua 2 thanh trường kiếm. Kinh tế thiếu thốn hoàn toàn chính xác có một ít. Hơn nữa nhìn lơ lăng cái này dao động về nhà trang bị. Rõ ràng là mang theo muốn tiếp tục ý muốn giết chính mình tới. Siye thế mà trực tiếp làm giày pháp sư ra. Đây là vì tối đại hóa mình giai đoạn trước chuyển vận A. Một đợt binh tuyến ăn xong. Lý Mục xem chừng lớp lăng R kỹ năng cũng nhanh muốn làm lạnh hoàn tất. Nhưng tương tự, Lý Mục cũng sắp đến cấp 6. Chỉ kém một con cận chiến binh. Hắn muốn cấp 6. Ta R còn kém 5 giây. Siye nhìn mình chằm chằm kỹ năng CD, đồng thời cũng nhìn chằm chằm cướp thanh điểm kinh nghiệm. Cướp cái này dao động về nhà ngay cả cái nhỏ ma kháng đều không có ra. Đây là Siye không nghĩ tới, bất quá dạng này cũng tốt, mang ý nghĩa mình chỉ cần thao tác không có tâm bệnh. Cướp đều đánh không lại chính mình, giày pháp sư lớp lăng, tại trước mắt đoạn thời gian bên trong. Cơ hồ đem cướp tự thân chỗ có được điểm này đáng thương ma kháng cắt giảm đến cực hạn. Hẳn là có thể, trước thử nghiệm đánh một bộ, Siye là sơ trầm ngâm, lập tức kỹ năng lấn người tiến lên. Hắn là chủ, cấp 3 kỹ năng CD cũng không tính dài, dù sao vẫn là S6 phiên bản. Hố cha S8 cùng đem lớp lăng kỹ năng CD cho chặt tới cấp 1 18 giây tình trạng. So với hiện tại cắt giảm không chỉ một điểm nửa điểm. Xiềng xích nhô ra, lại bị cướp nhỏ hoạt bộ quay thân né tránh. Gặp tình hình này, Siye cũng không uể oải. Ngược lại là ăn bình thuốc biến dị. Hỏa tiếp quy kỹ năng đối cướp tiến hành tiêu hao. Đồng thời yên lặng chú ý mình R kỹ năng thời gian cooldown. Lý Mục giữ im lặng. Thao túng cướp hướng tiểu binh phương hướng đi đến. Hắn đây là, Siye hơi biến sắc mặt. Nhưng hắn biết, càng là đến loại này khẩn yếu quan đầu, thì càng gấp không được. Một khi tùy tiện tiến lên, rất có thể sẽ dẫn đến cả bàn đều thua. Tỉnh táo, tỉnh táo, Siye yên lặng lẩm bẩm. R kỹ năng CD đã tốt, còn kém 3 giây. Cướp hoàn toàn chính xác rất giòn, bị đánh ra lôi đình A 2 lần về sau, HP đã hạ xuống không ít, về sau cùng lớp lăng kéo ra thân vị lúc, Siye là không buông tha tiến lên A 2 lần, cướp lượng máu, chỉ có một nửa, kỹ năng CD, sắp làm lạnh hoàn tất, Siye gắt lộ ra hung quang, cơ hội, tới, bên trên một đợt không có có thể giết ngươi. Cái này một đợt, người nhất định chết. Một viên cái bóng rơi vào Siye dưới chân. Cướp e kỹ năng ảnh áo nghĩa chu lưỡi đao vung ra. Vòng tròn lưỡi dao tại cho lớp lăng giảm tốc đồng thời. Đối tạo thành một chút tổn thương. Mà cùng một thời gian, cướp quy kỹ năng tàn sát cỏ qua tiểu binh. Đem bên trong một viên cận chiến tiểu binh đánh thành tàn huyết. Hòa A. Lắc tại tiểu binh trên thân, tiểu binh tử vong, cướp trên người quang mang đột nhiên sáng lên, đến cấp 6, mà Siye đã đem làm lạnh hoàn tất quy kỹ năng đập vào cướp trên mặt. Chỉ bất quá Siye lại không có gấp để, hắn đang chờ, nụ cười gần âm thanh đang triệu hoán sư trong hạp cốc quanh quẩn. Này dạ thần trải qua căng cứng, hắn chờ đợi. Chính là cướp ra hiện sau lưng hắn một khắc này. Thiêu đốt đã treo ở lớp lăng trên thân. Hiện tại Z không có Suriken. Nhưng Lý Mục không thèm để ý chút nào. 4 thanh trường kiếm nơi tay. chỉ cần hắn không chết trước, LeBlanc nhất định chết. Hai tên tuyển thủ đều tại tính kế lẫn nhau lấy đối phương. Đường cướp xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt một phát hỏa A rơi vào nửa máu tả hữu LeBlanc trên thân. Răng rác, cướp bị động diệt hồn cướp phát động, hỏa A công kích phần trăm 50 HP trở xuống địch nhân. Sẽ tạo thành ngoài định mức ma pháp tổn thương, lần này là phi thường đau. Siye phản ứng hết sức nhanh chóng, ý nghĩ của hắn rất rõ ràng, đó chính là tai rét xuất hiện ở sau lưng mình thời điểm. Giao né tránh rơi cướp kỹ có thể tổn thương, cho dù là tránh rơi một cái e, đều là rất có giá trị, nhưng Lý Mục không có để e. Có câu nói là hòa A chuyên trị hết thảy loè loẹt. Kẹt tại cướp vừa vặn rơi xuống đất thời gian điểm tốc biến. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện dù là 0.12 giây sai lầm. Chính là cái này một chút sai lầm, lại làm cho Siye ăn vào cướp tổn thương. Nhưng Siye không thèm để ý. Kinh nghiệm của hắn giá trị đã tiếp cận cấp 7. Cướp so với hắn chết trước, hắn liền có thể thăng cấp. Thăng cấp cung cấp một chút HP, lại trợ giúp hắn hoàn thành cái này một đợt cực hạn đơn giết. LP đỉnh tiêm tân tú, mạnh nhất mít, ta Siye, đồng dạng không thua, chí ít cái này một thanh, người sẽ bị ta đơn giết chết. Siye kỹ năng hung hăng dẫm tới, răng rác, quy kỹ năng ấn ký tổn thương phát động, cướp lượng máu trong nháy mắt biến tàn. Lý Mục tại LeBlanc dẫm qua đến thiếp mặt trong nháy mắt. E kỹ năng ảnh áo nghĩa chu lưỡi đao phóng thích, đồng thời đánh xuống R kỹ năng, trong nháy mắt vị chuyển qua cái bóng mở đầu chi địa. Siye cơ hồ là dự đoán trước cướp động tác, nhị đoạn R hung hăng dẫm đi qua, chẳng qua là khi hắn R kỹ năng rơi xuống thời điểm, lại phát hiện trước mắt đã không có cướp thân ảnh. Lý Mục tại đánh xuống R một nháy mắt, đã dùng tốc biến về khía cạnh chuyển vị ra, từ đó làm cho Siye phục chế kỹ năng lần này R. Khoảng không, Siye con người dần dần co vào, hắn đã không có kỹ năng, mà trên người mình lóe ra đỏ hồng quang điểm, cùng còn đang kéo dài thiêu đốt hiệu quả, để nội tâm của hắn rất là bất an. Một chút hòa A rơi vào cướp trên thân, cướp lượng máu còn sót lại một tia, lại một chút hòa A là được rồi, cho ta một cái hòa A cơ hội, này dạ tâm hạ cuồng hống, chỉ là trên thân bạo liệt ấn ký, cùng đột nhiên âm tối xuống màn hình, lại là để hắn mặt xám như cho, cả người đều cứng ngắc ngay tại chỗ, đơn giết, cướp lượng máu như ngừng lại 51 điểm. Hiện trường tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đột nhiên bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Đây là một đợt phản sát A, Miller có chút mộng bức. Hai người thao tác quá nhanh, từ cướp đến cấp 6, song phương chân chính bắt đầu động thủ đến chiến đấu kết thúc. Hết thảy đều không có 2 giây, bọn hắn thậm chí không biết nên làm sao đi giải nói. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi đạo truyền bá 0.5 lần chiếu lại. Đạo truyền bá cũng không để cho khán giả thất vọng. Người xem chỗ mong đợi chiếu lại rất nhanh liền tới. Mà lại tại hai cái điểm mấu chốt vị bên trên. Đạo truyền bá còn cố ý nhảy lớn chậm để biên độ. Cái này một đợt, cướp kỹ năng đều trúng. LeBlanc khoảng 0.1 cái R, trầm mặc một lát. Búp bê mở miệng nói ra, LeBlanc R bị cướp tốc biến tránh rơi, đây là chí mạng nhất một đợt, nếu không, chỉ cần LeBlanc R kỹ năng đạp trúng Z, lấy cướp ngay lúc đó HP là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng trên thế giới không có nếu như, cũng không có nhưng là, đã phát sinh sự tình, không cách nào tiến hành sửa đổi, e đối chiến trên ghế. Con đi miệng há thật lớn, tình huống như thế nào? Mình hao hết tâm lực, tay phân tay nước tiểu kéo phen lớn mít, bị đối thủ đơn giết. Hơn nữa còn là trước đây tay tình huống dưới, mắt nhìn thấy cướp tại đẩy mít lên binh tuyến. con đi dự định đi hỗn cái đầu người, nhưng mới vừa đi tới dã khu cửa vào, liền bị Grape phá oanh một bộ. MLXG đang vì Lý Mục hộ giá hộ tống. Cái này một đợt, MLXG cũng nhìn có chút ngốc, đau thật là nhanh, hắn từ đáy lòng nói. Lý Mục lại là cười nhạt một tiếng, chợt đè xuống táp, Tiêu Ký một chút con đi ly xin. Người cái sao sao con non giai đoạn trước bắt ta bắt rất bình thường này a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.